Chương 431, đều tại ta. Lục Tâm Nhan nghe vậy âm thầm kinh hãi, Mộ lao nhân mạnh mẽ như vậy thánh nhân, thế mà vẫn như cũ không phải Phúc Hải Thánh Quốc người mạnh nhất. Áo đen lão giả chấp tay sau lưng, không để ý tới Lục Tâm Nhan cầu khẩn, tầm mắt nhìn Hoàng Cung phương hướng không nói một lời. Ta đem hắn ngăn lại, các ngươi thư á cơ chạy trốn. Cố Vân vẹn vẹn nắm lấy trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát, sau đó phóng lên tận trời, hung hăng hướng cái kia Mộ lão nhân đánh tới. Mà ở mộ trước mặt lão nhân, nàng đồng dạng yếu ớt hết sức. Mộ lão nhân đứng ở hoàng cung vùng trời, tiện tay một bàn tay liền đem Cố Vân lần nữa đập trở về. Trong chốc lát, hai nữ liền toàn bộ trọng thương, trong cơ thể sinh cơ ảm đạm, phảng phất trong đêm tối cây đèn, tùy thời đều có thể dập tắt. Ý đồ phá vây căn bản không có khả năng, dù cho Cố Vân toàn lực ứng phó liều mạng đều không thể ngăn cản Mộ lão nhân dù cho trong nháy mắt. Có Mộ lão nhân trở ngại, mấy người căn bản là không có cách chạy trốn. Vài vị thúc thủ chịu trói đi, làm gì vùng vây dây chết. Mộ lão nhân thản nhiên nói. Hắn không có trực tiếp giết chết mấy người, hai nữ đều là tu thành thiên tôn chi cảnh thiên vận con trai. Nếu là có thể thu phục làm thánh quốc sử dụng vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là, các nàng mấy người có thể đem cái kia Tịch Thiên Dạ dẫn ra. Hắn không biết là, Tịch Thiên Dạ ngay tại Thạch Nghị Thành bên trong, mà lại liền trong hoàng cung, chỉ là hoàng cung quá lớn, hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều quan tâm đến trong hoàng cung nhất cử nhất động. Tại Mộ lão nhân xuất hiện tản mát ra kinh thiên động địa khí tức một khắc này, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện tại hoàng cung cổng. Mà lúc này hắn đã sắp đi vào Vân Lạc Điện trước đại điện. Trách ta quá tùy hứng. Cố Vân quan sát tranh quang, lại hơi liếc nhìn Cố Khinh Yên, hơi hơi than nhẹ một tiếng. Nàng nếu là không dễ dàng liền ra tay, mà là trước gần giấu đi có đầy đủ tự tin về sau động thủ lần nữa, nàng cùng Cố Khinh Yên cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Kỳ thật, nàng sở dĩ gấp gáp như vậy, chính là sợ Tịch Thiên Dạ cũng tới đến Thạch Nghĩ Hoàng Cung cứu người. Chính như Cố Khinh Yên nói, dùng Tịch Thiên Dạ tính cách, hắn có rất lớn khả năng tại nhận được tin tức sau liền trực tiếp chạy đến Thạch Nghĩ tộc Hoàng Cung cứu người, cho nên Cố Vân ý đồ tại Tịch Thiên Dạ đến trước liền đem tranh quang cứu đi, bất Tịch Thiên Dạ lại đến mạo hiểm. Nhưng không ngờ một bước sai lầm, nắm nàng cùng Cố Khinh Yên đều lõm vào. Nếu là nàng cùng Cố Khinh Yên đều rơi vào Phúc Hải Thánh Quốc trong tay, cái kia Tịch Thiên Dạ nên làm cái gì, hắn sẽ đến cứu các nàng sao? Thế nhưng là nếu như hắn tới cứu người, lại như thế nào địch nổi Phúc Hải Thánh Quốc nhiều như vậy cường giả? Vẹn vẹn trong nháy mắt, Cố Vân trong lòng liền quay đi quay lại trăm ngàn lần, lóe lên vô số cái suy nghĩ. Nữ nhân cùng nam nhân khác biệt chính là ở đây. Tại như thế bước ngoặt nguy hiểm, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy người khác. Nhưng Cố Vân đều không ngờ tới là, trong óc nàng vừa mới lóe lên Tịch Thiên Dạ hình ảnh, một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại Vân Lạc Điện trước vang lên. Ta tới chậm, bất quá cũng may không muộn. Thanh âm kia đạm mạc mà quen thuộc, trước sau như một thanh lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bị nhốt tại Vân Lạc Điện bên trong tam nữ nghe vậy lại là đồng thời thân thể run lên, không thể tin nhìn về phía Vân Lạc Điện cửa chính. Chỉ thấy một thiếu niên theo Vân Lạc Điện bên ngoài quang minh chính đại đi tới, phảng phất tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ tùy ý tự nhiên. Người nào chấn giữ tại mây rơi cửa điện hai vị thánh nhân đồng thời kinh ngạc nói, tại thủ vệ xâm nghiêm Thạch Nghĩ tộc trong hoàng cung như thế nào không hiểu thấu xuất hiện một thiếu niên. Đang ở hai người chuẩn bị tiến lên ngăn trở thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình va chạm trên người bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn bắn bay. Hai vị thánh nhân phảng phất hai con dẹp chật vật ngã sấp xuống tại đại điện trên trụ đá, chấn đều lớn như vậy Vân Lạc Điện đều khẽ run lên. Tịch Thiên Dạ đường hoàng bước vào Vân Lạc Điện, đi vào trên quảng trường đem Cố Vân nâng đỡ, cùng Mộ lao nhân mấy lần giao thủ về sau, Cố Vân trong cơ thể sinh cơ đã còn lại không đến 1/10. Thánh nhân thụ thương cũng là rất dễ dàng chữa trị, nhưng trong cơ thể sinh cơ bị chạm diệt lại là khó khôi phục. Dưới tình huống bình thường Cố Vân sợ là bế quan tu luyện 10 năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Mà lại tại trong quá trình này nàng vẫn luôn là trạng thái hư nhược, sẽ cùng kẻ địch giao thủ tử vong xác suất tương đối lớn. Cái gọi là thánh nhân bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh, đây chẳng qua là người bình thường trong đầu khái niệm. Kỳ thật tại thánh nhân vòng tròn bên trong, tử vong thời thời khắc khắc đều tồn tại. Tịch Thiên Dạ Nhậm An tinh tầm mắt nhìn chăm chú tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, nhìn chằm chằm hắn. Từng chữ nói ra nói. Trên bầu trời, Mộ lao nhân đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Toàn bộ Vân Lạc Điện bên trong, hết thảy Phúc Hải Thánh Quốc tu sĩ, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, cái kia Phúc Hải Thánh Quốc tại Thiên Lan di tích bên trong khắp nơi truy nã, không ngừng phái người ra đi đuổi bắt thiếu niên, thế mà cứ như vậy đường hoàng đi vào bọn hắn đại bản doanh. Vậy dĩ nhiên tùy ý bộ dáng, đơn giản coi Vân Lạc Điện là thành nhà của mình. Tịch Thiên Dạ Cố Vân nắm thật chặt Tịch Thiên Dạ tay, trên mặt đang cười, trong đôi mắt cũng rất khổ. Hôm nay bọn hắn sợ là chân chính gặp rủi ro, bất quá có thể cùng với Tịch Thiên Dạ, có lẽ cũng không có quá nhiều tiếc nuối đi. Người quả nhiên tới. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ xuất hiện nàng mảy may cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là hắn hiện tại trở ra, cần gì chứ Phúc Hải Thánh Quốc lực lượng căn bản không thể chống cự, làm gì trở ra chịu chết. Phúc Hải Thánh Quốc cũng không phải Tây Lăng Quốc, một cái khổng lồ cổ lão cổ quốc thật không phải là các nàng có thể chống đỡ. Tranh Quang hung hăng trợn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong lòng rất là ấm ức cùng ủy khuất, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ gây chuyện khắp nơi, nàng cùng tiểu thư như thế nào rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh. Đều tại ta, để cho các ngươi chịu ủy khuất. Tịch Thiên Dạ mỉm cười vỗ vỗ Tranh Quang bả vai. Tranh Quang thấy này ngược lại có chút xấu hổ nói, cũng không thể chỉ trách ngươi. Ngược lại Phúc Hải Thánh Quốc bên trong liền không có một cái nào người tốt. Tịch Thiên Dạ, một mực nghe đồn ngươi to gan lớn mật, chăm không cờ ơ mờ kỵ, hôm nay gặp mặt quả là thế. Nhậm An Tinh cười lạnh nhìn mấy người, phóng xuất ra một cỗ khổng lồ thánh uy đem bọn hắn bao phủ lại, trong mắt tràn đầy hí ngược, phảng phất tại xem mấy cái lồng bên trong khốn thú. Cùng lúc đó, Thạch Nghĩ Hoàng Cung Vân Lạc Điện bên trong. Lần lượt từng tu sĩ theo Vân Lạc Điện bên trong đi ra, bọn hắn toàn bộ đều là thánh nhân. Chính là Phúc Hải Thánh Quốc lần này tới đến Thiên Lan trong di tích chân chính tinh nhuệ, Tịch Thiên Dạ xuất hiện đã dẫn tới toàn bộ Vân Lạc Điện, toàn bộ Hoàng Cung, thậm chí toàn bộ Thạch Nghị Thành quan tâm. Phúc Hải Thánh Quốc người càng là dốc toàn bộ lực lượng, bao quanh đem vây quanh. Dù sao Tịch Thiên Dạ thế nhưng là bọn hắn vẫn luôn đang chờ mong bắt người ở Thạch Nghị Thành rìa đứng tại chỗ cao nhìn ra xa Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ như trước vẫn là hiện thân. Nguyên bản nàng coi là mộ lão nhân sau khi xuất hiện, Tịch Thiên Dạ sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, có thể sẽ trong thành trước che giấu. Nhưng mà nàng nhưng như cũ đánh giá thấp Tịch Thiên Dạ người này, đánh giá thấp đảm lượng của hắn cùng lòng dạ. Trên tiểu lâu, Lục Tâm Nhan đồng dạng con ngươi thích chặt, ngạc nhiên nhìn hoàng cung phương hướng, nàng đồng dạng không ngờ rằng tối hậu quan đầu Tịch Thiên Dạ sẽ xuất hiện. Hắn ra ngoài làm gì muốn chết sao 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.